Siêu cấp cưng chiều, chương 885, công tước đã xong việc rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp lại Tiêu Diệp Huy lần nữa, Lê Tiếu chẳng có biểu cảm gì tuy gương mặt kia vẫn mang nụ cười ấm áp, nhưng không một thể tìm lại nét thân quen ngày xưa. Nhìn thấy Tiêu Diệp Huy, Diệp Tinh lập tức đứng dậy, chỉnh lại tóc và lịch sự cười n2 ói. Công tước đã xong việc rồi à? Nghe thế, Lê Tiếu khẽ nhướng mày, liếc nhìn Tịch La. Thì thấy cô ta nở nụ cửa bẩy y diễu cợt. Tiêu Diệp Huy chẳng thèm nhìn Diệp Tình, điềm tĩnh bước đến trước mặt Lê Tiếu, cúi đầu xắn tay áo. Em đến đờ bẩy y có việc. Các quan chức cấp cao của BTT phía sau anh ta đều nín thở, nhìn Lê Tiếu bằng ánh mắt dò xét và tò mò. Hai có thể khiến cho công tước Chairman chủ động đến nói chuyện, e rằng lai lịch của cô gái này cũng không phải dạng vừa. Lê Tiếu đút một tay vào túi. Tỉnh bơ nhìn Tiêu Diệp Huy. Có cần thiết không? Lê Tiếu thở ơ hỏi lại, vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh ta. Tiêu Diệp Huy phối hợp ngồi xuống, gác hai tay lên tay vịn. Chuyện liên quan đến Vân Lệ chẳng lẽ cũng không cần thiết sao? Cô không nói gì, vì không có gì đáng nói. Thấy thế, Tiêu Diệp Huy không giận, mà khẽ cười một tiếng, nghiêng người nói với mấy quan chức cấp cao bọn họ gật đầu lia lịa, sau đó rời khỏi phòng chờ dành cho khách VIP. Tiêu Diệp Huy cùi nhìn gương mặt bình tĩnh và lạnh lùng của Lê Tiếu. Ngồi xuống nói chuyện chứ hả? Lê Tiếu giữ nguyên tư thế đứng, đút một tay vào túi, tay kia để xuôi bên người, xoay xoay điện thoại. Vài giây sau, cô cúi đầu nhìn Tiêu Diệp Huy. Anh còn mặt mũi mà nhắc đến tên anh ấy ư? Tiêu Diệp Huy hơi ngẩn ra, rồi nhếch mép cười buồn. Các người luôn như vậy, thích dùng tiêu chuẩn đạo đức của mình để áp đặt người khác. Em nói người nào là người đó gánh, vậy người nhà của em xâm phạm lãnh địa của tôi đánh trả là sai sao? Làm gì có đạo lý nào như vậy? Không biết có phải câu nói của Lê Tiếu động phải dây thần kinh nào của anh ta hay không? Anh ta thong dong đứng dậy, vẻ dịu dàng đã biến mất, thay vào đó là sự sắc bén và giễu cợt. Em đã chọn Thương Thiểu Diễn thì không có tư cách phán xét tôi đúng hay sai. Cách chương.